làm tất cả cũng chỉ vì yêu anh, chương 21, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày hắn trở về, cô ở nhà đợi, còn ả ta thì ra sân bay, lúc cô ả vừa đi thì Kính Nhạc Ngôn từ ngoài cửa vào. Cô nhìn thấy anh thì đứng dậy ngạc nhiên hỏi anh, sao anh lại tới đây, anh nhìn cô cười rồi đưa cho cô một túi đồ, cái này cho em. Cô ngơ ngác nhìn túi đồ anh đưa, miệng hỏi anh, cho tôi, nhưng đây là gì, anh cười rồi dúi vào tay cô túi đồ, nhìn cô nói. Cái này là thuốc bổ tôi mua cho em, anh ta không chăm em thì để tôi, anh bá đạo nói làm mặt cô có chút đỏ. Ai đời lại để một người đàn ông không thân thích chăm sóc chứ, cô nhìn anh rồi lại nhìn túi đồ, cô cúi đầu cảm ơn anh, cảm ơn anh. Sau này không nhất thiết làm như vậy đâu, tôi có thể tự mình biết chăm sóc, không cần PS. Lời còn chưa kịp nói hết thì anh xua xua tay nói em không cần phải nói gì hết, em chỉ cần biết tôi yêu em như vậy là đủ rồi. Nói xong anh cười với cô rồi quay người ra xe, cô nhìn anh mà lắc đầu, người đàn ông này có phải là si tình hay không? Biết cô không yêu nhưng vẫn cố chấp như vậy, cô lúc này cầm lấy túi đồ đem đi nhờ dì Mai cất giùm, dì Mai nghe cô nói thì gật đầu. Cô lại tiếp tục nấu ăn cho hai người kia, được một lúc thì họ về, hắn cùng ả bước vào nhà không thèm nhìn cô dù chỉ một chút. Ả đưa hắn lên phòng cô nhìn đã biết họ sẽ làm gì rồi, cô mặc kệ không để ý mà tiếp tục công việc của mình. Đến tối họ đi xuống đồ ăn đã được cô sắp xếp gọn gàng đẹp mắt trên bàn. Thấy họ xuống cô nhanh chân lấy chén với cơm còn mình thì cầm tô cơm lên phòng. Lúc cô đi ngang qua chỗ hắn ngồi thì hắn nhìn thấy tô cơm của cô chỉ có rau xào không có thịt và cá, hắn nhíu mày nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Cô có thói quen là khi ăn cơm sẽ mở điện thoại tìm phim coi và lần này cũng vậy. Vừa mở lên cô phải hết hồn vì có tổng cộng 30 cuộc gọi nhỡ của bạn mình, cô để tô cơm xuống bàn rồi cầm điện thoại bấm gọi cho bạn mình. Chuông đổ hai lần thì đã có người bắt máy, cô chưa kịp alo thì đã nghe tiếng chửi bới ở đầu dây bên kia alo má mày. Mày làm gì mà sáng giờ tụi tao gọi không bắt máy hả, ôi, cái câu nói quen thuộc của bạn Trâm đây mà cô đổ mồ hôi cười hi hi nói, hi hi. Tại sáng giờ tao bận nên không để ý với lại hai ngày nay tao đâu có cầm điện thoại đâu, đầu dây bên kia im lặng được một lúc rồi nói tiếp. Giọng nói nhẹ nhàng có phần lo lắng vang lên, bận có phải là cô ta bắt mày làm việc nặng hay không, mày bị cô ta ức hiếp đúng không, không có đâu. Cô cười rồi nói nhẹ nhàng với Tiểu Trâm, vậy chứ mày bận gì, ngay cả một tin nhắn cũng không có là sao hả con kia. Tiểu Trâm lên giọng tra hỏi cô. À tại hai ngày nay tao buồn ngủ, nên tao chỉ biết nằm ngủ thôi, mày đừng lo, cô bên này gãi đầu nói, đầu dây bên kia ồ lên một tiếng rồi nói tiếp. Vậy mày phải cẩn thận đó, cô ta làm gì mày thì mày phải báo với tụi tao, cô múc một muỗng cơm bỏ vào miệng nhai nhóp nhép nghe cô bạn mình nói. Nhai xong cô trả lời chúng mày tính làm gì, Tiểu Trâm cười ha ha rồi nói với cô, đương nhiên là để tụi tao rút cô ta rồi. Dám đụng tới mày bọn này chưa cho đi ngắm gà khỏa thân là may rồi, cô bên này khóe môi giật giật. Bạn cô đúng là không tầm thường cái gì cũng dám làm còn cô thì lại như thỏ con, cái gì cũng không dám làm. Cô thầm cảm ơn trời vì cho cô ba người bạn thân vĩ đại như vậy, ấy tao biết rồi. Với tính cách của chúng mày tao mà giấu thì có nước không yên thân với tụi bây, cô dở giọng trêu cô bạn của mình. Ai ngờ Tiểu Trâm không tức giận mà còn nói, biết vậy thì tốt, bây giờ ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai tụi này sang đưa đi khám thai, cô giật mình. Phải rồi ha, ngày mai là ngày khám thai định kỳ mỗi mà sao cô lại quên mất chứ, tự đưa tay cốc đầu mình một cái rồi trả lời, ok luôn. Mai qua sớm kêu tao nhá, đầu dây bên kia ừ rồi tắt máy, cô cười rồi bấm điện thoại tìm phim coi, cô ăn cơm nhanh rồi xuống nhà dọn dẹp. Vừa xuống đã không thấy hai người kia đâu, cô chạy nhanh tới hỏi dì Mai, bà nhìn thấy cô chạy thì hú vía nhanh chân tới đỡ cô. Con làm gì mà chạy nhanh như vậy, con đang có thai phải cẩn thận chứ, bà lên giọng trách móc cô. Đương nhiên là cô biết bà thương và lo cho cô nên bà mới la như vậy, cô cười rồi nhìn bà hỏi, dì Mai, hai người kia đâu rồi ạ? bà dẫn cô lại ghế ngồi rồi lấy cho cô một hộp sữa chuối cô thích uống đưa cho cô. Thiếu gia cũng với cô ta nói là đi tiệc của bạn, tối nay không về. Bà ngồi xuống xoa đầu cô, ai đời lại để vợ mình bơ vơ ở nhà trong khi đang mang thai như vậy chứ, thiếu gia cũng thật là quá vô tâm rồi. Dạ con biết rồi ạ, dì lên nghỉ đi ạ, con uống xong hộp sữa sẽ đi ngủ sau. Cô nhìn bà cười tươi, bà nghe cô nói vậy cũng đi lên phòng. Cô ngồi dưới nhà nhìn chăm chăm ra ngoài cửa, đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ, cô là vợ anh sao lại không đưa cô cùng đi tiệc với anh? Anh chán ghét cô tới vậy sao, tới mức không muốn công khai cho người khác biết cô là vợ anh sao, nghĩ tới cô lại rơi nước mắt. Đứng dậy lắc nhẹ đầu cầm hộp sữa đi bỏ vào thùng rác, cô đóng cửa tắt đèn rồi đi lên phòng, một ngày của cô như vậy là kết thúc, cách chương.